Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70, đầu hàng đi. Thật có lỗi, trong bụng hàng tồn hơi nhiều, cho nên tốn thời gian dài ra điểm. Ngoài miệng nói xong nói xin lỗi, Michiray nhìn về phía Lakius. Thời khắc này Lakius mặc trên người vàng xanh gặp nhau giáp da. Ngực cùng tứ chi chỗ đều có thêm giày tinh cương đồ phòng ngự, đồng thời bảo đảm tính cơ động cùng tính an toàn. Tại Lakius trong tay cầm một thanh toàn thân đen nhánh, lóng lánh ánh sao đại kiếm, chính là Overlord thế giới bên trong ma kiếm Kilineiram. Đồng thời tại sau lưng nàng trái phải còn mỗi loại nổi lơ lửng ba thanh lóng lánh ánh sáng vàng lời kiếm, xem ra 10 phần bất phàm. Người đến thế nhưng là Scarlet Knight Striker Flame. Trông thấy Lakius bộ dáng, Michiray nhịn không được nhả rãnh một câu. Liền cái này tạo hình, cùng nước nào đó sinh lừa gạt khắc game điện thoại bên trong nhân vật giống nhau như đúc. Scarlet Knight Striker Flame, cái gì? Lakius một mặt mộng bức. Thật có lỗi, chỉ đùa một chút, đều tới khi nào, người còn có tâm tư nói đùa. Lakius trừng mắt lạnh dựng thẳng, thanh âm vô ý thức tăng lên. Khụ khụ, không nói trước cái này. Các ngươi hành động à? Chiến quả như thế nào? Michiray vì để tránh cho Lakius càng thêm tức giận, lập tức đem chủ đề hoán đổi đến chính sự đi lên. May mắn mà có ngươi. Hành động biến thành rối loạn. Công chúa mặc dù mời đến Gersep còn có Bren đại nhân, còn tìm đến vương đô bên trong sơn đồng cấp cái khác đoàn đội mạo hiểm hỗ trợ vây quét. Nhưng là đỉnh tiêm chiến lực không đủ, khiến cho Edfinger người chạy bộ phận, lấy Zero cầm đầu sáu tay thành viên càng là một cái không có bắt được. Nâng lên cái này, Lakius liền một bụng nộ khí, nhìn xem Michiray, bất mãn hoàn toàn viết trên mặt. Hô, còn tốt, còn tốt. Nghe thấy các người không có đem Edfinger người tất cả đều bắt được, ta an tâm, xem ra còn phải ta xuất mã mới được. Michiray nghe vậy, hơi có vẻ nhẹ nhõm vỗ vỗ lồng ngực, nở nụ cười. Huy, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Chúng ta chưa bắt được người ngươi ngược lại thật cao hứng. Lakius tức nghiến răng ngứa, giơ lên nắm tay phải. Michiray rõ ràng cái gì cũng không làm, lại còn dám chế giễu nàng, đơn giản không thể nhịn. Nếu không phải nàng biết mình không phải Michiray đối thủ, không phải vậy thật muốn một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Thở sâu, Lakius cưỡng ép áp chế xuống tức giận trong lòng, cọ sát lấy răng ngà nói, bây giờ muốn bắt Edfinger đã làm không được, vương đô như thế lớn, tìm tới bọn hắn không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Bọn hắn thậm chí có khả năng đã ra khỏi thành. Ra khỏi thành ngược lại không đến nỗi. Edfinger làm nhiều năm như vậy dưới mặt đất mua bán, coi như vốn liếng bị tịch thu nhân mạch vẫn còn. Trừ phi bọn hắn về sau không nghĩ tại vương quốc trộn lẫn, nếu không thì tuyệt đối sẽ không rời khỏi vương đô. Michiray khóe miệng hơi dương lên, chắc chắn nói, cho dù ngươi nói đúng, chúng ta cũng vô pháp tại trong bóng đêm đen nhánh đem bọn hắn tìm ra. Lần này nhiệm vụ đã thất bại. Lakius thở dài, biểu lộ có chút thất lạc. Không, liên quan tới Edfinger chỗ ẩn thân, ta có thể có chút đầu mối. Michiray ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Tại anime bên trong, Edfinger người đã từng trói lại Sebas người yêu Twareninia, trốn ở vương đô một tòa cùng loại ngục giam kiến trúc bên trong. Mặc dù thế giới hiện tại kịch bản đi hướng cùng anime bên trong khác biệt, nhưng là Edfinger giấu kín địa điểm không nhất định sẽ cải biến. Nếu là Edfinger địa điểm ẩn núp thật thay đổi, Michiray cùng lắm thì triệu hồi ra trước mắt có thể triệu hoán toàn bộ thiên sứ tiến hành điều tra. Một lần nữa thiên sứ vây thành, tuyệt đối có thể tìm tới đối phương. Chỉ bất quá loại kia biện pháp quá mức rêu rao, hắn không nghĩ dễ dàng dùng ra. nghiệm chứng trước một chút ta ý nghĩ có chính xác không đi. Nói chuyện, Michiray bắt đầu hướng trong trí nhớ địa điểm bước nhanh tới. Ngươi nói đầu mối là cái gì? Có thể giải thích cặn kẽ dưới sao? Uy, nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút. La Ký Úc gặp Michiray không nói một lời rời khỏi, lập tức mặt lộ lo lắng đuổi theo. Bởi vì hôm nay ban đêm Renner đối với Edfinger phát động công kích nguyên nhân. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được nắm lấy bó đuốc mạo hiểm già. Thần thái trước khi xuất phát vội vã chạy qua, thỉnh thoảng sẽ đề ra nghi vấn một ít xem ra khả nghi người đi đường. Bất quá không có quá đại thành hiệu, cho dù là Renner cũng không có quyền lợi chỉ thị mạo hiểm giả tiến vào ở trong nhà điều tra. Nói như vậy, tình thế tuyệt đối sẽ diễn biến không thể kết thúc. Trên đường mạo hiểm giả nhìn thấy Lakius cùng Michiray hai người, đều sẽ cung kính chào hỏi, dù sao hai người đều là tinh cương cấp tiểu đội trưởng. Tại mạo hiểm giả trong vòng xem như đại nhân vật, đối với những người này, Michiray cùng Lakius chỉ là nhẹ gật đầu, liền nhanh chóng đi ngang qua. Tại xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ đằng sau, hai người xuất hiện tại một tòa cao ngất công trình kiến trúc phía trước. Công trình kiến trúc cửa ra vào có được cùng loại ngục giam hàng rào sắt. Cao ngất tường vây bên trong không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Cũng nghe không đến thanh âm. Người xác định Edfinger người liền trốn ở chỗ này. La Kiu đánh giá trước mặt kiến trúc, trong mắt lóe ra hỏi thăm. Không xác định, tiến vào trong liền biết. Michiray nở nụ cười, trực tiếp hướng về hàng rào sắt đi đến. Uy, chính ngươi đều không xác định quên đi đi. Dù sao tự tiện xông vào dân trạch thế nhưng là không tốt. La Ký Úc một mặt do dự, đang nói chuyện, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Phát hiện Michiray thả ra hai cái thánh quang đạn, đem hàng rào sắt nổ tung một cái có thể cung cấp một người tiến vào chỗ trống. Đi thẳng vào, ngươi nghe người ta nói có được hay không? La Ký Úc một mặt tức giận, chỉ có thể đi theo. Cửa lớn đằng sau là một cái rộng rãi đình viện, bốn phía là tu bổ chỉnh tề cây cối. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, tại mặt đất lưu lại từng mảnh bóng ma. Ta nói, chúng ta có phải hay không sai lầm? Nếu không hiện tại lui ra ngoài đi, thừa dịp vẫn chưa có người nào phát hiện chúng ta. La Ký Úc quét mắt bốn phía, nắm thật chặt trong tay ma kiếm, một bộ lo lắng bộ dáng. Đến, Michiray nhưng không có đáp lại nàng, chỉ là thuận phiến đá đại lộ đi hướng đình viện chỗ sâu. Xuyên ra dày đặc rừng cây, thấy được một tòa pháo đài đỉnh nhọn công trình kiến trúc. Tại kiến trúc vật phía trước đứng hơn 30 người, mặc các loại quần áo, tựa như nghe được đại môn bị mở ra tiếng vang, kinh ngạc quay đầu. Nhìn về phía Michiray cùng Lakius, hơn 30 người bên cạnh có thiêu đốt lên hỏa diễm đống lửa đài. Đem mỗi người biểu lộ đều chiếu rọi rất rõ ràng. Tại cái này hơn 30 người phía trước nhất song song đứng 6 người. Có mặc một thân tiên diễm cẩm bào, nắm lấy Tây Dương kiếm, tựa như quý tộc người. Cũng có mặc hở hang lụa mỏng, bên hông vác lấy loan đao nữ tử. Sáu người tướng mạo không giống nhau, duy nhất giống nhau chính là trên thân đều mang lạnh thấu xương sát cơ. Tản ra khí thế cường đại, đây không phải Blue Rose tiểu đội trưởng Lakius sao? Bên cạnh vị này hẳn là gần đây tại Vương Đô thanh danh đại tác. Danh xưng đánh bại Evil Eye, công lược chi thần, tiểu đội trưởng. Nigundi, sáu tay cầm đầu. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, nhe răng cười, có thể tìm tới nơi này có chút bản sự, bất quá nhìn các ngươi chỉ có bộ dáng của hai người. Không phải là đi tìm cái chết, tên này đại hán chính là sáu tay thủ lĩnh, danh xưng đấu quỷ, Zero, nửa người trên chỉ mặc một kiện áo lót, rộng mở quần áo ở giữa lộ ra là góc cạnh rõ ràng. Đá hoa cương cơ bắp. chỉ là nhìn xem liền biết ẩn chứa trong đó bạo tạc tính chất lực lượng. Phía trên còn khắc họa lấy một loại nào đó thần bí màu nâu hoa văn. Zero tiếng nói vừa dứt, chu vi quấn hơn 30 S-Finger thành viên liền truyền ra một trận cười vang. Nhìn xem Michiray hai người, vẻ mặt biến thành không có hảo ý. S-Finger thật đúng là trốn ở chỗ này. Lakius đầu tiên là kinh ngạc nhìn Michiray liếc mắt, sau đó mặt lộ do dự. Nơi này nhiều người như vậy, hai chúng ta rõ ràng không phải là đối thủ, vẫn là trước rút lui, chờ đợi Renner các nàng cứu viện đi. Mặc dù không biết ngươi là thế nào tìm tới nơi này, bất quá ngươi làm chuyện tốt, cũng coi như triệt tiêu trước ngươi bởi vì đi WC mà tạo thành ảnh hưởng xấu. Nói chuyện, Lakius dẫn theo ma kiếm, cảnh giác hướng phía sau thối lui. Đi một hồi, nàng phát hiện không nghe thấy Michiray tiếng bước chân, lập tức quay đầu nhìn sang, phát hiện để nàng nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Michiray đứng nghiêm tại nguyên chỗ, một mặt nụ cười tự tin, chẳng những không có lui lại, ngược lại vươn tay, chỉ vào trước mặt hơn 30 người nói, các người đã bị ta bao vây, đầu hàng đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.